Bá Vương Chi Lộ, chương 61, 61, trùng thiên cửu biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trước mặt trùng thiên bây giờ là 7 cái tứ giai trung kỳ yêu nhân, thú nhân và yêu tộc, bọn chúng lần lượt là 2 cái thú nhân hắc hổ, 4 cái yêu nhân hoàng cẩu và 1 cái yêu tộc xích giao. Mà phía bên Ngân Nguyệt đối đầu 2 cái yêu tộc hỏa hổ tu vi tứ giai sơ kỳ. Còn Kim Tích đối đầu 1 cái ngưu tộc thú nhân đồng cấp tu vi. Trùng Thiên nhảy ra khỏi tọa kỵ đạp không mà đến, tay trái vung ra phong lôi xong nhận kích hướng về xích giao mà đến. Cuồng phong lôi đình kích ảnh phóng ra tựa như một trận mưa tên hướng về phía kẻ địch. Xích giao yêu tộc nâng lên chiến phủ chém xuống tạo thành sóng xung kích hướng về phía cuồng phong lôi đình. Oanh, cú va chạm khiến mặt đất phía dưới tạo ra một hố to mà xích giao yêu tộc trực tiếp bị đánh bay ra sau một khoảng dài. Thấy vậy đám hắc hổ thú nhân và cẩu yêu nhân cũng lao đến. Hắc hổ dùng pháp khí là quyền sao, mà cẩu yêu nhân lại chiến đấu từ xa. Quyền khí mang theo 4 tầng quyền ý của 2 cái hắc hổ thú nhân tiến đến bị 5 tầng kích ý của trùng thiên đánh tan. Cẩu yêu nhân từ xa phóng ra các loại yêu kỹ nhằm áp chế trùng thiên. Hỏa cầu, băng chùy, lôi đạn, thạch nhũ, các loại yêu kỹ tiến đến phía trước thân thể của trùng thiên phát ra hồng quang. Trùng thiên cửu biến, địa sát biến, trùng thiên hô to, theo thanh âm của hắn vang lên hồng quang trên thân thể của hắn ngưng tụ thành quang tuyến hồng sắc. Hồng sắc quang tuyến phóng ra xung quanh kèm theo sát khí kinh người sắc bén cực kỳ hướng về 2 cái hổ tộc thú nhân và công kích của cẩu yêu nhân. Phốc, phốc, a a a, cả 2 cái hổ tộc thú nhân cùng kêu lên. 2 thanh âm của 2 hổ tộc thú nhân vang lên rồi biến mất, mà phương hướng đó giờ đây chỉ để lại 2 cỗ thi thể còn vương hơi ấm. Lồng ngực bị khoét rộng, từ trên không rơi xuống tụa như diều đứt dây. Mà những hồng sắc quang tuyến còn lại đã cản trở công kích của cẩu yêu nhân. Yêu khí từ thân thể trùng thiên phóng lên không trung ngưng tụ thành vô số ám kim sắc quang cầu. Sau vài giây những ám kim quang cầu rơi xuống tựa như sao băng. Yêu kỹ lưu tinh vũ, đây là yêu kỹ mà Nam Việt nhận được từ quà nâng cấp hệ thống. Đẳng cấp nó chỉ là tứ giai yêu kỹ thế nhưng trong sự điều khiển của trùng thiên thì nó chẳng khác nào một ngũ giai thậm chí lục giai yêu kỹ. Bang, bang, bang, lưu tinh ám kim rơi xuống hướng về phía cẩu yêu nhân và quân đội đang tham chiến phía dưới, tiêu diệt lượng lớn tam giai binh chủng của kẻ địch. Một đạo xích sắc vòng cung phóng đến mang theo 5 tầng phụ ý hướng về phía trùng thiên. Hoành thiên trảm, xích giao yêu tộc lại hướng về phía trùng thiên khởi xướng công kích. Đòn công kích này đi xuyên qua cơn mưa sao băng ám kim sắc của trùng thiên mạnh mẽ mà đến. Lưu tinh lôi tuyến, thanh âm cuồng ngạo của trùng thiên vang lên, tựa theo đó vô số ám kim sắc lôi điện ngưng tụ tại phong lôi xong nhận kích đầu mũi. Ám kim lôi điện theo tay trái trùng thiên nâng lên phóng đi tạo thành lôi tuyến đâm phá thiên địa đối đầu với xích sắc vòng cung. Giáp, giáp, ám kim lôi tuyến và xích sắc vòng cung va chạm với nhau chưa đầy một hơi thở thì ám kim lôi tuyến phá toái công kích của kẻ địch, sau đó phóng đến phía xích giao. Đùng, phía trước xích giao chính là một cỗ thân thể cao 2 mét toàn thân bao phủ bởi màu đen lông mao. Thân thể này dài 3 mét có hơn tướng tá mập mạp. Hắc lực chư, một trong 4 cái ngũ giai được phái đến trong trận chiến lần này. Tu vi của hắc lực chư thấp nhất ngũ giai sơ kỳ thế nhưng một thân phòng ngự lại rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể của nó lúc này mất đi một lớp lông dày để lộ ra làn da màu đen có hơi hơi đỏ ửng. Hiển nhiên công kích của trùng thiên có ảnh hưởng đến nó. Rừ, rừ, thanh âm nghiến răng của hắc lực chư vang lên, chỉ thấy hắc vụ từ trong miệng nó phóng ra ngưng tụ thành một đầu heo màu đen. Con heo màu đen ngưng tụ từ hắc vụ phóng đến vị trí của trùng thiên với khí thế kinh khủng. Ánh mắt của trùng thiên co lại, công kích của đối phương khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hai tay hắn siết chặt lại vào thân kích, toàn thân phát ra ám kim sắc yêu khí ngưng tụ thành vô số tinh thần sáng chói. Trùng thiên cửu biến, thiên cương biến, hắc lực chư ngưng tụ từ yêu lực đánh vào ám kim sắc tinh thần khiến cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Thấy vậy hắc lực chư cau mày, tốt xấu gì hắn cũng là ngũ giai yêu thú, vậy mà đánh tứ giai không tổn thương thì thôi, liền lùi lại cũng chẳng có. Ám kim sắc tinh thần lại phát ra tinh quang, nhưng lần này dung nhập vào da thịt của trùng thiên khiến cho cơ thể hắn trở nên sáng chói. Đồng thời từ trên đó xuất hiện những đường văn màu ám kim. Tổng cộng có 5 đường, tứ chi mỗi chi có một đường, mà đường thứ 5 xuất hiện trên ngực hắn. Bất quá ám kim sắc đường văn vẫn tương đối mờ nhạt rơi quang thải của tinh thần bao khỏa xung quanh. Trùng thiên cửu biến, tinh thần biến, trùng thiên đem ám kim sắc tinh thần bao khỏa phong lôi xong nhận kích khiến cho cuồng phong lôi đình ngưng tụ trên ngọn kích trở nên sáng chói. Trùng Thiên bước lên một bước trực tiếp đem khoảng cách của cả hai thu lại gần hơn, mà bước thêm lần nữa khoảng cách của cả hai chỉ tính bằng độ dài của chiến kích mà Trùng Thiên đang cầm. Hai tay hắn nâng lên chiến kích rồi hạ xuống, theo sau đó là vô số ám kim lôi điện đánh xuống tạo nên lôi trụ tựa như thiên khiển đất trời. Lôi đình nộ thế, một kích đánh xuống hướng về phía của hắc lực chư. Trùng Thiên nhận ra đoàn đội 10 người lấy xích dao bảo hộ vào giữa. Vì vậy hắn cần liên tục nhắm vào cái này yếu đuối yêu thú. Chỉ cần nó bị bắt làm con tin có thể tiến hành áp bức đối với kẻ địch. Lôi trụ đánh lên trên thân thể của hắc lực chư chỉ thấy cơ thể nó run rẩy phút chốc. Sau đó vô số lông mao màu đen phong ra yêu lực đem thân thể cho bao bọc chống lại công kích của Trùng Thiên. Đoàng, vụ nổ lớn nổ ra khiến cho hai bên lùi lại, Trùng Thiên lùi lại chỉ có 3 bước mà hắc lực chư lại lùi lại tận 5 bước. Sau đó cả hai bên lại tiếp tục lao vào nhau chiến đấu, hiện tại Trùng Thiên nương theo huyết mạch phẩm chất cao cấp cùng kẻ địch cao hơn một đại cảnh giới chiến đấu mà vẫn chiếm thế thượng phong. Mà báo tộc thú nhân cùng 3 cái còn lại tứ giai yêu thú thì đi đường vòng. Mục tiêu chính là cứ điểm động huyệt mà Nam Việt đang bế quan. Báo Linh Đại Nhân nơi đây là cứ điểm của kẻ địch. Một cái yêu nhân xà tộc tiến lên nói. Tốt, Báo Linh nói. Sau đó hai tay của hắn nâng lên yêu lực ngoại phóng ngưng tụ thành vô số cốt kiếm. Cốt kiếm màu đen bén nhọn, mũi kiếm hướng về phía động huyệt của Nam Việt bế quan mà phóng đi. Đoàng, chỉ trong chớp mắt cốt kiếm đã gần như chạm vào động phủ thì trở nên mờ ảo dần rồi tan biến. Hiện ra trước mắt họ là một tấm kính màu vàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Loại ánh sáng này đã phân giải công kích của Báo Linh. Quang kính xuất hiện thân ảnh của một thiếu nữ, nàng khoác lên mình bộ áo choàng làm từ lông vũ sặc sỡ. Mà bên trong là chiếc áo dài màu đen càng làm thêm sự thần bí về thân phận của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi chân dài ẩn ẩn, hiện hiện làn da trắng như tuyết. Nàng xuất hiện tựa như gió xuân dịu êm mà lại tràn đầy quyến rũ. Cách chương.